Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Ma Vũ Thánh Địa. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhị Cần, chương 1062, Mộ Đế Mở Ra. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tài hạ. Tiếng chuông vàng đến từ đạo đài Đông Ma Vũ vào một ngày sáng sớm. Âm thanh mênh mông cuồn cuộn như phong bạo càn quét toàn bộ Đông Ma Vũ. Thời khắc này, bên trong Đông Ma Vũ, vô luận là gia tộc hay là tán tu hoặc là chúa tể sơn, tất cả tu sĩ nghe thấy đều không tự chủ được mà ngẩng đầu lên nhìn về đạo đài Đông Ma Vũ. Bọn họ biết rõ ngày mở ra nơi Minh Viêm Đại Đế bế quan đã đến. Đối với Ma Vũ Thánh Địa mà nói, Minh Viêm Đại Đế là một uy danh huy hoàng và khủng bố. Hắn ta không phải là chính thống, trước kia mất tích ly kỳ, một số năm sau trở về thì chính là vị cách đại đế. Ở thời điểm đỉnh phong, mặc dù tọa trấn Đông Ma Vũ, nhưng dựa vào thực lực khủng bố đã thống nhất Đông Tây Ma Vũ, thậm chí huyền cấp thánh địa khác cũng phải cúi đầu. Thật sự Minh Viêm Đại Đế này đã đến đỉnh của vị cách đại đế, cách hạ tiên cũng chỉ kém nửa bước. Thậm chí ngay cả Ma Vũ Đại Đế thế hệ này cũng không thể không cúi đầu. Mặc dù kế thừa danh tiếng Ma Vũ, nhưng lại chỉ có thể là khôi lỗi mà thôi. Đoạn thời gian ấy là thời điểm Ma Vũ Thánh Địa lấp lánh nhất, có thể nói là đệ nhất huyền cấp Thánh Địa. Dựa theo đạo lý mà nói, Đại Đế ở vào vị cách như vậy không có khả năng vẫn lạc đơn giản. Thậm chí nếu muốn kéo dài thọ nguyên cũng không phải là quá khó. Nhưng ly kỳ chính là vào thời kỳ Minh Viêm Đại Đế ở đỉnh phong cực kỳ ngắn ngủi, sau khi trùng kích hạ tiên thất bại, chỉ mấy ngàn năm sau đã giống như đi hết tới cuối đời. Không có ai biết được nguyên do. Phần lớn suy đoán rằng có lẽ có quan hệ với phương thức hắn ta đạt được tu vi Đại Đế. Vì vậy mới có lần Minh Viêm Đại Đế bế quan ngàn năm trước này. Hiện giờ ngàn năm qua đi, sinh tử không rõ, mà Ma Vũ Thánh Địa cũng bởi vì hắn ta bế quan mà dần dần thay đổi bố cục. Ma Vũ Đại Đế thế hệ này trước kia một mực là khôi lỗi, mới có cơ hội quật khởi. Cho đến hôm nay, đối với tu sĩ Ma Vũ Thánh Địa mà nói, có lẽ tất cả đã có kết cục. Vì vậy vô số kẻ chú ý, ngay cả chiến tranh với nhân tộc cũng đã không hề quan trọng nữa rồi. Ma Vũ rút quân trong thời gian kế tiếp, chủ yếu là phòng ngự. Đồng thời Ma Vũ Thánh Địa cũng mở ra đại trận Thánh Địa, phòng ngừa nổi lên ngoài ý muốn. Tất cả tiêu điểm đều ở vào đạo đài Đông Ma Vũ, bởi vì nơi đó chính là nơi Minh Viêm Đại Đế bế quan. Lúc này theo tiếng chuông vang quanh quẩn, từng đạo thân ảnh truyền tống đến, mà chân trời có thể thấy được cầu vồng từ phương Tây gào thét tới gần. Cùng lúc đó, tiếng chuông này cũng truyền đến tiên thuật điện. Mặc dù mật thất ngăn cách ngoại giới, nhưng tiếng chuông này cũng có thể xuyên qua, rơi vào bên trong tâm thần của Hứa Thanh và Nhị Ngưu. Hứa Thanh mở mắt ra, kết thúc thử nghiệm ngũ cầu xá tiên thuật. Nhị Ngưu nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng ngươi cũng tỉnh, ta còn đang cân nhắc xem nếu ngươi vẫn bất tỉnh, ta sẽ chuẩn bị khiêng ngươi ra cửa. Trong những ngày vừa qua, Hứa Thanh thử nghiệm ngũ cầu xá tiên thuật đã khiến cho kháng thể trong ký ức càng khắc sâu đối với tiên thuật này. Cùng lúc ấy cũng có mấy lần xuất hiện nguy cơ, nhưng cũng may có Nhị Ngưu hộ pháp, vì vậy thuận lợi vượt qua. Đáng tiếc thời gian chưa đủ. Hắn có chút tiếc nuối, nếu có nửa tháng nữa, hắn sẽ nắm chắc hoàn toàn mô phỏng ra được tiên thuật này, mà bây giờ chỉ có thể làm được một nửa mà thôi. Nhưng hắn cũng hiểu, so với việc tiên thuật, nơi bế quan của Đại Đế mới là mục tiêu trọng điểm của hắn và đội trưởng trong chuyến đi lần này. Hy vọng ở đó có thể đạt được cơ duyên khiến tu vi của ta đột phá. Hứa Thanh thở sâu, đứng lên, nhìn về phía Nhị Ngưu. Đại sư huynh, chúng ta xuất phát chứ? Trong mắt Nhị Ngưu lộ ra chờ mong, liếm liếm bờ môi, xoa nắm đôi bàn tay, cười tà. Trước khi đi, ta cho ngươi một cái bảo bối. Nói xong, Nhị Ngưu đưa tay, từ trong túi chữ vật lấy ra một quả trứng đầy vết nứt, đưa cho Hứa Thành. Trứng này vừa ra, một câu huyền diệu lưu truyền ở bên trong, làm cho hư vô bốn phía xuất hiện vặn vẹo, có thể thấy được không tầm thường. Ánh mắt của Hứa Thành ngưng tụ, chỉ nhìn lướt qua là đã nhận ra được. Sau nó lại ở đây. Đây chính là quả trứng kim thử ngày đó bị hai người bọn họ thu hoạch. Cảm thấy Ngô Kiếm Vu rất am hiểu ấp trứng, vì vậy đã giao cho Ngô Kiếm Vu. Cho đến khi ở hành trình hải ngoại với Ngọc Liêu Trần, gặp được lão già khủng bố tự xưng ở địa ngũ tinh hoàn, tận mắt nhìn thấy đối phương cũng có một con, và lại bộ dáng giống như bảo bối, lúc ấy hắn và Nhị Ngưu đã ý thức được giá trị của kim thử. Lúc trước, sau khi chúng ta trở về hoàng đô nhân tộc, ngươi ngày ngày nhìn chằm chằm vào Phong Long Đào, ta thì đi tìm Ngô Kiếm Vu. Nhị Ngưu ngạo nghễ, kim thử này là bảo bối như thế, ta lo lắng một khi bị Ngô Kiếm Vu ấp nở, người đầu tiên nhìn thấy chính là tiểu tử kia, sẽ biến thành sủng vật của hắn mất thôi. Vì vậy từ chỗ của hắn ta đã lấy lại, định tự mình ấp trứng. Cái này này ta đã trải qua một đoạn thời gian nỗ lực, nó sắp phá vỏ ra rồi. Nhị Ngưu biểu lộ đắc ý, lần này chúng ta tới nơi Minh Viêm bế quan, sẽ không biết phải ở mất bao lâu. Người hãy tự mình cầm lấy đi, dự tính vài ngày nữa nó sẽ nở đấy. Mặc dù không biết được năng lực cụ thể của kim thử ra sao, nhưng là nhất định được thứ tốt. Hứa Thanh nghe vậy, cẩn thận thu hồi quả trứng. Sau đó hai người ánh mắt nhìn nhau, cùng nhìn nét mặt cố chấp cùng với chờ mong trong đại sự lần này. Tiểu A Thanh, lần này đi nơi bế quan của Minh Viêm, ta còn có thêm một mục tiêu nữa, tương quan cùng với kiếp trước của ta. Nhưng trước mắt ta không quá xác định, một khi xác định, người hãy giúp ta một chút. Nhị Ngưu ngưng trọng mở miệng. Hứa Thành không hỏi vấn đề cụ thể mà nhẹ gật đầu. Nhị Ngưu nhếch miệng cười, vỗ vỗ bả vai Hứa Thành. Bọn họ đồng thời cất bước, trong chốc lát biến mất ở trong mật thất. Lúc xuất hiện, Nhị Ngưu đã ở bên ngoài tiên thuật điện. Hứa Thành thì đang ở giữa không trung cách tiên thuật điện một chút, quay đầu lại nhìn phương hướng tiên thuật điện, sau đó hắn nhón lên một cái, bay thẳng đến đạo đài Đông Mà Vũ. Mà ngoài tiên thuật điện, Nhị Ngưu hóa thân thành Nguyệt Đông, thản nhiên mở miệng nói. Tiên thuật điện ngay lệnh, đi theo bổn tiên sư, tiến về đạo đài đại đế. Lời của Nhị Ngưu vừa nói ra, rất nhiều tiên sư bay lên không kết bầy bay theo. Về phần Vân Gia thiếu chủ không có ở nơi đây, 3 ngày trước, gã đã bị lão tổ chiêu mộ, không thể không trở về. Cứ như vậy, một đoàn người rất nhanh bay trên không trung. Mà tới khắc này, ở đạo đài Minh Viêm đại đế, trên đạo đài hình cánh cực lớn, bốn phía đã có rất nhiều tu sĩ Đông Mà Vũ vườn quanh, phong tỏa đường ra vào. Chỉ có kẻ đặc biệt mới có thể tiến về phía trước. Trong đó có 3 người đã khoanh chân ở giữa không trung, lặng lẽ chờ đợi. Nếu lúc này Hứa Thành xuất hiện, có thể nhận ra 2 người. Một đúng là nhi tử của đệ ngũ chúa tể Lâm Khôn, kẻ khác là Vân Gia thiếu chủ. 2 kẻ này hiển nhiên khi nội bộ thương nghị ở Đông Mà Vũ đã lựa chọn đi theo đệ thập chúa tể để tiến vào. Về phần kẻ thứ 3 là bộ dáng thiếu niên, tướng mạo bình bình, nhưng tu vi cũng là uẩn thần. Người này tới từ đệ cửu chúa tể Sơn. Bọn họ là nhóm đầu tiên xuất hiện nơi đây. Mà khi còn một nén nhàng nữa thì tiếng chuông thứ 3 vang lên quanh quần, không trùng vỡ ra một đạo khe nứt. Nữ đế hóa thân thành Lữ Lăng Tử từ trong cái khe đi ra, dưới một bước đạp xuống nơi đây. 3 người Lâm Khôn vội vàng đứng dậy bái kiến. Nữ đế khẽ gật đầu, khoanh chân ngồi ở trên không trung, mắt nhắm không nói. Cho đến khi âm thanh chuông vàng thứ 4 truyền ra, hai mắt của nữ đế chậm rãi đóng mở. Ở đối diện, từ hư vô đi tới nắm thân ảnh. Người đi đầu mặc đế bào, mang theo đế quan, vừa xuất hiện thiên địa biến sắc, gió dục mây vần. Vô luận là đám người Lâm Khôn hay là tu sĩ vườn quanh bốn phía, thậm chí toàn bộ chúa tể khắp nơi Đông Mà Vũ âm thầm chú ý tới nơi đây, tâm thần đều bị chấn động, đồng loạt cúi đầu bái kiến đại đế. Người đến đúng là Mà Vũ đại đế thế hệ này. Sau lưng đi theo 5 người, 3 nam 2 nữ, một trung niên mặt đỏ, một lão già lưng còng, một thanh niên mặt ngọc, cùng với 2 vị nữ tử mặc cung trang cùng với thanh sam. Bọn họ tự nhiên là những kẻ từ Tây Mà Vũ tiến vào. Người đã tới đông đủ chưa? Mà Vũ đại đế đáp xuống nơi đây, thản nhiên nói. Đối mặt với uy áp, tất cả mọi người theo bản năng hãi hùng khiếp vía, chỉ có nữ đế thần sắc như thường, truyền ra âm thanh bình tĩnh. Còn có 2 người. Mà Vũ đại đế nghe vậy, trong mắt có thâm ý nhìn nữ đế một chút, mỉm cười. Bọn họ cũng tới sao? Lời này vừa nói ra, tiên đồng quanh quần chân trời, một đám tiên sư bày biện kết đoàn, khiêng một cỗ kiệu lớn xuất hiện ở chân trời. Trong kiệu là một nữ tử đang ngồi, nguyên bản vẫn còn vẻ mặt ngạo nghễ, nhưng ngay sau đó. Tới đây, nữ đế mở miệng, thân thể nữ tử này chấn động, lập tức bay ra, bay thẳng đến nữ đế, vừa tới gần đã nhu thuận đứng ở một bên. Cùng lúc đó, thân ảnh của Hứa Thành vòng quanh huyết vụ gào thét trên không trung, trong khoảnh khắc xuất hiện cũng đứng ở bên cạnh nữ đế. Bấy giờ song phương mỗi bên có 6 người, Nữ đế và Ma Vũ đại đế đứng đầu, sau lưng có năm. Minh Viêm đại đế là chí cao của Ma Vũ thánh địa ta. Sau khi ánh mắt quét qua trên người Hứa Thanh và Nhị Ngưu, Ma Vũ đại đế chậm rãi nói: mở ra nơi bế quan ta vốn không đồng ý, nhưng bản thân Lữ Lăng Tử là đệ tử, và lại đệ tử khác Minh Viêm đại đế cũng đều nhận thức việc này, như thế bản tôn cũng không tiện từ chối. Nhưng bản tôn có một yêu cầu, bọn người cần phải tuân theo. Lần này bọn người tiến vào chủ yếu là dò xét, không thể quấy nhiễu đại đế tu hành. Nếu đại đế bất hạnh thật sự vẫn lạc, như vậy bọn người phải thay bản tôn ba bái, cũng chớ quấy rầy thêm nữa. Mà Vũ đại đế nói câu sau, âm thanh cũng biến thành lăng lệ ác liệt. Mọi người đều ôm quyền tuân chỉ. Mặt thấy mọi người như vậy, sắc mặt của Ma Vũ đại đế có chỗ hỏa hoãn, quay người sang nhìn đạo đài cực lớn kia, trong mắt lộ ra một vẻ hồi ức, sau đó một lúc lâu thì thở dài một tiếng. Nơi Minh Viêm đại đế bế quan nhìn như đạo đài, nhưng trên thực tế đó là một chỗ thiên ngoại thần bí, là đại đế đoạt được từ tinh không. Nếu như hắn vẫn lạc thật sự, thiên ngoại thiên phong bế, ký ức cả đời sẽ hóa thành một giới tràn ngập trong đó. Bên trong có lẽ ẩn chứa truyền thừa đại đế, mà trước kia khi đại đế trở về đã tu hành cũng với trải qua thần bí trong tinh không, không ai biết được ra sao. Vì vậy về trí nhớ của hắn cũng không ai biết. Dựa vào sự tôn kính đối với đại đế, ta hy vọng các ngươi nếu như nhìn thấy sẽ không truyền ra bên ngoài. Nói đoạn, Ma Vũ đại đế lắc đầu, một bước đi đến đỉnh đạo đài, khoanh chân ngồi xuống, vung tay lên, tức khắc toàn bộ đạo đài nổ vang, từ ảm đạm thì trong khoảnh khắc lấp lánh hẳn lên. Bọn ngươi cứ tự nhiên, trong lúc này bản tôn ở nơi này hộ pháp cho các ngươi. Thời khắc này đạo đài sáng chói, âm thanh của Ma Vũ đại đế quanh quần trong thiên địa cộng chấn, tất cả chúa tể đồng Ma Vũ cũng mở mắt ra nhìn tới nơi đây. Một phương tây Ma Vũ cũng giống như vậy, tất cả tán tu gia tộc đều là như thế, có thể nói là vạn chúng chú mục. Trong vô số ánh mắt của thần niệm hội tụ, nữ đế đi đến đạo đài không hoa lệ gì, cũng không có phức tạp hay nghi thức gì cả, chẳng qua là con mắt thứ ba trên mi tâm của nàng lấp lánh. Sau đó từng giọt máu tươi từ từ chảy ra, đó là máu huyết của Lan Gia đồng nguyên với đại đế, tràn ra sự huyền diệu, ẩn chứa quy tắc và pháp tắc. Máu huyết hội tụ ở trước mặt nữ đế, rơi vào bên trên đạo đài. Dưới con mắt thứ ba nhìn đến, nó chậm rãi tạo thành một cái vòng xoáy huyết sắc, âm âm chuyển động, giống như đả thông một con đường nào đó. Tiếp theo, nữ đế không do dự chút nào, một bước đi đến, biến mất ở bên trong. Hứa Thành và Nhị Ngưu cũng không do dự, theo sát phía sau, nhanh chóng nhảy vào. Tiếp theo là Vân Gia thiếu chủ và Lâm Khôn, cùng với thiếu niên đệ cừu Chốt Tề Sơn, còn có mọi người Tây Ma Vũ, toàn bộ bước vào. Máu tươi tạo thành vòng xoáy, trở thành sương mù tản ra, vòng xoáy cũng theo đó mà biến mất. Mỗi người đều có vở kịch lớn của riêng mình. Đình đạo đài, Ma Vũ đại đế dương đôi mắt, cúi đầu nhìn, trong lòng thì thào. Bên trong nơi Minh Viêm đại đế bế quan, Hứa Thành không biết được người khác xuất hiện thế nào, nhưng lúc này hắn nhíu mày. Vừa rồi khi đi vào trong vòng xoáy, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt mà thôi. Khi thấy tất cả rõ ràng, hắn lại nghe được một khúc nhạc, người thấy được mùi son phấn, nhìn thấy màn ca múa. Chỗ của hắn đúng là một chỗ cung điện cực lớn và lại xa hoa, điêu lan ngọc thế, mà trong đó chỉ ít có trên ngàn nữ tử. Quần áo y phục loại là mỏng tanh, sơ sài vô cùng, phần lớn là hơi mờ, da thịt như ẩn như hiện, lộ ra ý tứ trêu chọc tiếng lòng. Bên trong cung điện này hoặc là ca múa, hoặc là thân mật, khiến cho toàn bộ đại điện thoạt nhìn hết sức xa hoa và vô độ. Âm thanh thì càng là như vậy. Và lại những nữ tử này các tộc đều có, thân thể khác nhau, nhưng tướng mạo đều là tuyệt sắc, bất kỳ một ai cũng có chút tuyệt diễm. Hiện giờ mỗi kẻ đều là cẩn thận từng ly từng tí, cõi lòng khát vọng đang nhìn mình, ngọn lửa tự như có thể thiêu đốt tất cả. Hứa Thành nhìn mà hãi hùng khiếp vía, mà phóng mắt chung quanh ngoài điện, đây là một mảnh đại lục không biết. Trong phạm vi thần niệm, hắn rõ ràng không trông thấy bất cứ nam nhân nào ngoài mình ra, giống như đây là một nữ nhi quốc vậy. Về phần bản thân hắn, cũng không phải bộ dáng nguyên bản, mà là hóa thành một thanh niên đang ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa chỗ cao nhất đại điện, như thể đế vương vậy. Trước mặt bày đầy quỳnh tương ngọc dịch, quả tiên linh nhục. Đây là Minh Viêm đại đế trong một đoạn ký ức hóa thành thế giới. Hứa Thanh thì thào, mà cũng đang lẩm bẩm là từ trong miệng của Nhị Ngưu truyền ra, ở một chỗ hoang vu trên cổ tinh. Nhị Ngưu có chút sửng sốt, gã nhìn lấy bốn phía, đây là một hành tinh cằn cỗi và hoang vu. Không trung là màu xám, đại địa là màu đen, không có bất cứ thực vật gì. Ánh mắt nhìn qua đều là thịt nát và hư thối, khắp nơi là hài cốt thì cũng thôi, thậm chí gã còn nhìn thấy vô số uế vật, rồi còn có rất nhiều giòi bọ cực lớn lúc nhúc ở bên trong đang bò tới nơi đây. Mùi tanh tưởi tràn ngập khắp nơi, làm cho người ta phải buồn nôn, giống như đang ở giữa địa ngục vậy. Mà bản thân gã chính là một cỗ một nửa thi hài đang mục nát, lúc này mở to mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây là mảnh vỡ ký ức của Minh Viêm Đại Đế hóa thành thế giới sao? Trí nhớ của hắn ta sao lại là như vậy? Người khác cũng ở nơi đây sao? Nhị Ngưu kinh hãi, sau đó theo bản năng ánh mắt nhìn đến những con giòi bọ đang bò tới mình, muốn tìm một chút bên trong có Tiểu A Thanh hay không. Chương 1063, Ly Kim. Trên hành tinh hoang vu, Nhị Ngưu thở dài, có chút tiếc nuối, gã không tìm thấy Tiểu A Thanh trong đám giòi bọ kia. Vì vậy ánh mắt của gã nhìn tới trên thi hải bốn phía. Ngay khi gã đang không cam lòng tìm kiếm, thì trong thế giới mảnh vỡ ký ức khác của Minh Viêm, một hồi chiến tranh đã bộc phát, đó là ở tinh không. Minh Viêm trong bộ giáp đen giống như vừa bỏ ra từ cõi chết, dẫn đầu đại quân phía sau, mở ra cuộc chiến điên cuồng và tàn khốc với dị tộc trong tinh không. Âm thanh thuật pháp, tiếng kêu thê lương không ngừng vang vọng ở chỗ này. Từ phương xa, một người đi tới, tràn ra thần uy ngập trời, bỏ qua song phương, quét ngang tất cả, như một lưỡi kiếm sắc bén lao thẳng về phía Minh Viêm. Khi đến gần, một ngón tay điểm vào mi tâm của Minh Viêm, làm thân thể gã sụp đổ cả không gian, sụp đổ cả ký ức giới này. Trong vô số mảnh vỡ lan tỏa, bóng dáng của người này cũng trở nên rõ ràng, đúng là nữ đế. Khác với Hứa Thanh và Nhị Ngưu, họ thể hiện ra bên ngoài là hình dáng của Minh Viêm trong ký ức giới này, còn ở đây nữ đế lại hiện ra hình dáng của chính bản thân mình. Thật sự đã vẫn lạc, ký ức tán thành giới, hơn nữa chủ yếu là lấy ký ức làm tầng ngăn cản thứ nhất. Minh Viêm, rốt cuộc người là chết hay vẫn còn sống đây? Nữ đế bình thản nói, đi thẳng về trước. Cùng lúc đó, những phe phái khác tiến vào nơi bế quan của Minh Viêm Đại Đế cũng đều ở trong những giới khác nhau. Có người thăm dò, có người bỏ qua, có người đắm chìm. Mỗi người vì mục đích khác nhau mà thực hiện những phương pháp khác nhau. Ví dụ như trên một vùng đồng bằng đen kịt, trong năm người đến từ Tây Mà Vũ, vị lão già kia hiện tại đang tiến lên phía trước. Mặt đất dưới chân lão dường như đang thu nhỏ, khiến cho mỗi bước chân của lão tuy trông có vẻ không nhanh, nhưng trên thực tế phạm vi rộng lớn tới mức kinh người. Mà theo lão tiến về trước, có âm thanh răng rắc quanh quẩn ở trên người, như thể giữa áo choàng đen lão đang bị trói buộc bởi những sợi xích sắt. Cho đến hồi lâu, trước mặt của lão xuất hiện đứt gãy, lộ ra một khe nứt khổng lồ. Đứng ở bên cạnh khe nứt, lão già cúi đầu nhìn xuống, phát ra tiếng cười khàn. Quả nhiên ở chỗ này, Mà Vũ Đại Đế từng nói, nếu xuất hiện giới do ký ức hóa thành, thì có phải đại diện cho việc Minh Viêm Đại Đế đã ngã xuống người không? Trong đại điện có vô số nữ tử hiển hiện, Hứa Thành ngồi ở vị trí chủ tọa, ánh mắt quét ngang tất cả. Hắn không tùy tiện làm việc, mà là đang trong quá trình phân tích trong lòng. Nhưng những lời của Mà Vũ Đại Đế cũng không thể quá tin. Dù sao thì có nhiều khả năng đây chính là ký ức giới của Minh Viêm Đại Đế. Vậy thì ý nghĩa của ký ức giới này là gì? Truyền thừa, hay là có nhiều giới tương tự như sương mù mê hoặc, cần phải đi qua từng cái một? Hứa Thành đang suy tư, đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo. Hắn thu hồi từ đằng xa, nhìn về phía bên phải. Bấy giờ bên phải đang có một nữ tử xinh đẹp mê người, mặc chiếc váy mỏng manh gần như cười một nửa, hai má ửng hồng, đôi mắt đẹp đầy vẻ quyến rũ, như một con thú cưng bò về phía hắn. Tư thế bò càng làm nổi bật thân hình yêu kiều của nàng ta. Hứa Thành không nói gì, nhưng ánh mắt lạnh hơn. Mà ánh mắt lạnh lẽo này cũng khiến cho nữ tử đang bò đến phải run rẩy, vẻ mặt hiện lên sự kinh hãi. Dù sợ không dám tiến lên, từ từ lùi lại. Hứa Thành thấy như vậy, đang muốn thu hồi ánh mắt, nhưng vào lúc này hắn nhíu mày. Trong phiên thế giới này, trong đại điện này, có một cỗ cảm giác xé rách bỗng nhiên xuất hiện ở trên người hắn. Cảm giác này thật giống như giới này đang bài xích đối với hắn, và lại theo đó là nguy cơ, giống như cử động của hắn đưa tới chú ý của giới này, càng làm cho tâm thần của Hứa Thành ngưng tụ, là áp bách đến, giống như trên thân có thêm một ngọn núi vậy. Mà cũng may, cái cảm giác xé rách này rất nhỏ, không nghiêm trọng lắm, giống như chỉ là một cái cảnh cáo. Thú vị. Hứa Thành nhèo mắt chậm rãi đứng lên, từ trên đài cao ở trên đại điện đi ra ngoài cửa. Trên đường đi, những nữ tử trong đại điện đều đã nhận ra cử động của Hứa Thành. Đồng loạt thần tình hiện lên vẻ kinh hoàng, sau đó là sự mê mang đối với hành vi của hắn. Hứa Thành không để trong lòng, hắn đang dò xét và nghiệm chứng nguyên do cảm giác xé rách. Mà theo hắn tới gần cửa viện, vẻ mặt của những nữ tử trong đại điện càng thêm biến động, ngay cả âm thanh cũng dần nhỏ đi. Cho đến cuối cùng, khi Hứa Thành chỉ còn một bước nữa là bước ra khỏi cửa điện, thì trong đại điện đột nhiên yên tĩnh. Tiếng nhạc biến mất, âm thanh dầm mỹ dừng lại, ngay cả hơi thở cũng dừng lại. Tất cả mọi người cùng lúc quay đầu, ánh mắt mang vẻ lạnh lùng, toát ra sự chết chóc, đồng loạt nhìn chằm chằm vào Hứa Thành. Cảm giác xé rách trong khoảnh khắc này lại xuất hiện mãnh liệt. Hứa Thành dừng bước chân, quay đầu đối mặt với chúng nữ trong đại điện, trong lòng cuối cùng cũng đã có xác nhận đối với nguyên do của cảm giác xé rách này. Thế giới này là một cái mảnh vỡ trong trí nhớ của Minh Viêm Đại Đế hóa thành, là đại biểu cho ký ức trước kia của hắn. Mà hiện giờ bộ dáng của ta là hắn, như vậy thì hành vi sẽ phải tương đồng cùng với Minh Viêm Đại Đế nằm đó. Nếu không sẽ bị coi là kẻ xâm nhập, sẽ xuất hiện cảm giác xé rách này, sẽ bị toàn bộ giới này thù địch, áp chế, từ đó hình thành nỗi kinh hoàng to lớn. Vì vậy muốn thuận lợi, chỉ cần tìm được năm đó Minh Viêm Đại Đế đã làm việc như thế nào. Hứa Thành suy tư, cũng không cưỡng ép rời đi, mà cất bước trở về. Theo hắn bước về, bên trong đại điện, khúc nhạc một lần nữa vang lên. Những nữ tử kia biểu lộ cũng khôi phục như thường, âm thanh dầm mỹ lại nổi lên. Đồng thời, cũng có một người tiến đến gần Hứa Thành, cúi đầu làm dáng, thân hình uốn éo, vẻ mặt mang theo sự khao khát. Nhưng lông mày của Hứa Thành vẫn đang nhíu chặt, bởi vì hắn phát hiện loại cảm giác xé rách này vẫn tồn tại, cũng không bởi vì hắn trở về mà giảm bớt một chút nào. Đi cũng không đúng, lưu lại cũng không đúng. Vậy thì khi xưa Minh Viêm đã làm thế nào? Trong mắt của hắn lóe lên hàn quang, trong lòng đã có quyết định. Vào lúc những nữ tử xung quanh đều tiến đến gần hắn, hắn giơ tay phải lên, đột ngột nắm lại. Âm thanh thần quyền âm ầm bộc phát ở chỗ này. Mà thời khắc này cảm giác xé rách biến mất, Hứa Thành lập tức minh bạch, năm đó Minh Viêm đã lựa chọn ra tay. Một lát sau, cửa đại điện chậm rãi mở ra. Hứa Thành bước ra, gió thổi đến, mang theo hương hoa, làm tung bay mái tóc dài của hắn, cũng để cánh cửa đang mở càng trở nên rộng lớn hơn. Theo hắn đi ra, có thể nhìn thấy đại điện phía sau của hắn không có xác chết, cô không có nữ tử còn sống, chỉ có từng sợi nhụy hòa đã héo úa và lại đang trở nên hư ảo. Mà khi Hứa Thành đi ra đại điện thì toàn bộ nữ nhì quốc hiện ra kịch biến, đại điện chấn động, không trung ảm đạm, phong vân biến sắc, từng tòa kiến trúc sụp đổ, từng nhánh cây to lớn từ bên trong vọt ra. Trong lúc lay động, có thể thấy mỗi nhánh cây đều tách ra ở đầu cuối, phân ra thành vô số nhánh, rồi lại mọc hoa, tỏa ra nhụy hoa. Từng cái nhụy hoa đều là một nữ tử. Phóng mắt nhìn, theo toàn bộ nữ nhì quốc tàn vỡ, những nhánh cây khổng lồ như vậy có tới hàng ngàn, lan tràn ra khắp nơi. Số lượng của nhụy hoa phân tách ra bên trong cũng gấp hàng chục lần. Lúc này xuất hiện, tất cả đều phát ra âm thanh rầm rĩ, từ bát phương nhìn về Hứa Thành. Còn ở trung tâm của nữ nhì quốc này, bấy giờ theo sát mặt đất sụp xuống, một đóa hoa trọn vẹn lớn nhỏ cả vạn trượng mọc lên ở bên trong. Đây là chủ hoa, khi cánh hoa tản ra, trong đó chỉ có một cái nhụy hoa, huyễn hóa ra một nữ vương. Hợp hoan hoa. Trong mắt của Hứa Thành lóe lên u mang, hắn nhận ra loài hoa này, năm xưa ở Chiêu Hà Châu, hắn đã từng thấy qua và còn cứu Ninh Viêm đang bị hợp hoan hoa hấp thu. Có điều cây hoa nằm đó rất nhỏ, nhưng cây hoa trước mắt bây giờ lại khủng bố kinh người. Gần như ngay khi Hứa Thanh nhìn chăm chú, những nhụy hoa nữ tử đang nhìn về phía hắn từ khắp nơi. Trong tiếng cười vang vọng, trong tiếng gió rít của các nhánh cây, chúng lao thẳng đến Hứa Thanh. Hứa Thanh mặt không biểu tình, thân hình chớp động, trong khoảnh khắc bay lên cao, vừa tránh được cái nhánh cây quét ngang. Tay phải của hắn nâng lên, nhấn xuống phía dưới một cái, tức khắc cấm độc lực hóa thành hấp vụ nồng đậm quét tán ra mãnh liệt, lao đến những cành cây đó. Những nơi nó đi qua, tiếng cười nhụy hoa nữ tử biến thành thê lương, thân thể hư thối, giống như không thể thừa nhận. Nhưng cảm giác xé rách tiêu tán một lần nữa xuất hiện trên người Hứa Thành, và lại mãnh liệt vô cùng, để cho hắn có một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Giống như hắn không thể chống cự đại khủng bố vì lúc trước hắn ra tay mà đang đáp xuống. Càng ra tay thì cảm giác này lại càng mãnh liệt. Không đúng, hắn lập tức thu hồi cấm độc lui về phía sau, trong lòng nhanh chóng phân tích. Cùng lúc đó cành cây gào thét, nhị hòa nữ vương đưa tay điểm tới. Lập tức không gian xung quanh Hứa Thành trực tiếp nở ra vô số bông hoa, tất cả cánh hoa đồng loạt bung ra bắn phá khắp nơi. Mặc dù hắn lui về sau để tránh đi, nhưng vẫn còn một số mảnh cánh hoa rơi trên người của hắn sẽ mở ra từng đạo vết thương. Chuẩn xác mà nói, mở ra chính là thân thể của hắn hóa thành minh viêm trong ký ức giới. Nhưng trong nhận thức của Hứa Thành, bản thân hắn thật sự cũng có cảm giác bị thương. Đây là công kích cấp độ ký ức. Sau khi nhận ra điều này, Hứa Thành cũng cảm nhận được cảm giác xé rách đó. Dường như theo việc mình bị thương có phần giảm bớt, thì nỗi kinh hoàng tới gần cũng dường như dừng lại và bắt đầu biến mất. Tất cả những điều này đều chỉ vì một con đường, đó chính là không thể đối kháng, bị hoa để giết chết. Năm đó mình viêm bị hoa để giết chết sao? Hứa Thành không tin, nhưng loại cảm giác xé rách này lại để cho hắn hiểu được nếu không dựa theo chỉ dẫn làm việc, nhất định có sự tình kinh khủng hơn xuất hiện. Còn có một cách, có lẽ có thể phá giải. U màng trong mắt của Hứa Thành chớp động, tại thời khắc này vận dụng vận mệnh thần quyền hóa thành đào khắc bay lên trong thức hải. Nhưng một hồi âm thanh kèn két đột nhiên truyền ra từ trong túi chứa vật. Hứa Thành rút lui, ngưng thần nhìn qua, hiện ra vẻ kỳ dị. Quả trứng kim thử ở trong túi quán, không biết có phải cảm ứng được đào khắc của Hứa Thành hay không, mà vào lúc này hoàn toàn vỡ ra. Một đạo kim quang bay ra, từ bên trong vỏ trứng bị nghiền nát, vươn quanh vỏ trứng, điên cuồng cắn nuốt, sau đó tự bay ra khỏi túi chữ vật, rơi xuống bàn tay của Hứa Thành, hóa thành một con tiểu kim thử. Nó cố gắng mở mắt ra, kêu chít chít vài tiếng với hắn, thậm chí còn cọ vào ngón tay của Hứa Thành, tỏa ra cảm xúc thân thiết. Vào ngay khoảnh khắc nó xuất hiện, thế giới do ký ức giới hóa thành này cũng xảy ra biến đổi lớn. Âm thanh biến mất, tất cả nhị hoa đứng im bất động, ngay cả nhị hoa nữ vương kia cũng như đông cứng, giữ nguyên vẻ mặt lúc nãy, giống như tất cả đều đã bị bất động. Tâm thần của Hứa Thành dao động, đây là một biến hóa mà hắn không dự đoán được. Trước đây hắn biết rõ kim thử bất phàm, dù sao thì lão già ở địa ngũ tinh hoàn cũng có một con, và con của lão ta thông linh, có thể phá vỡ thời gian để trốn thoát. Vì vậy đối với quả trứng kim thử trước kia hắn cũng có chờ mong. Nhưng vô luận chờ mong thế nào thì bây giờ mắt thấy con chuột này vừa ra khắp nơi bất động thì hắn vẫn không khỏi chấn động trong lòng. Đồng thời, tại nơi bế quan của Minh Viêm Đại Đế này, ở một nơi sâu nhất của những tầng ký ức giới này, có một vùng đất kỳ lạ. Bầu trời là huyết nhục tạo thành, mọc ra vô số lông tơ. Trên mỗi một sợi lông tơ đều có vài giới do mảnh ký ức hóa thành. Về phần đại địa là một mảnh biển rộng hoàn toàn trong suốt. Trên biển có vô số huyết nhục chất đống, hình thành một khối u thịt khổng lồ. Trong khối u thịt, một tu sĩ trung niên đang khoanh chân ngồi, vẻ mặt không giận tự uy, chân người tràn ra khí tức tang thương cổ xưa, nương theo khí tức đáng sợ đó. Gã vốn hai mắt đang nhắm, nhưng vào lúc này hai mắt bỗng nhiên mở ra, ánh mắt xuyên qua hư vô nhìn đến chỗ mảnh vỡ ký ức giới. Lại có một con ly kim thái thú. Chương 1064, nhìn thấy manh mối đầu tiên. Năm đó kim thử của lão già để ngũ tinh hoàn có tốc độ siêu việt thời gian lưu truyền, không dấu vết, kín thời không, không phải đại năng thì không thể tìm kiếm được. Từ đó có thể thấy được sự khủng bố của con thú này. Chỉ có điều một sinh vật còn non nớt muốn trưởng thành và đạt tới cảnh giới của kim thử của lão già để ngũ tinh hoàn kia thì phải trải qua vô số kiếp nạn, trăm không còn một, độ khó vô cùng kinh người. Nhưng giá trị của nó cũng không nhỏ. Mà ly kim thú ra đời, chú ý tới cảnh này không chỉ là vị tu sĩ trung niên thần bí kia. Bên ngoài Ma Vũ Thánh Địa, trên đại lục Vọng Cổ, trong địa quật Liêu Huyền Thánh Địa, Dạ Ma Tử đang ngủ say, bỗng nhiên mãnh liệt mở mắt ra, trong mắt lộ ra kim quang sáng chói, ngẩng đầu nhìn phương hướng Ma Vũ Thánh Địa. Thông qua cảm giác huyết mạch, có nhận ra sự ra đời của hậu duệ, trong mắt lộ ra một vệt phức tạp, cũng có thoải mái. Năm xưa khi Đức La Tử tự tay dập tắt thần hỏa và bắt giữ gã, gã vẫn chưa có hậu duệ. Hai quả trứng sau này thực chất là một lần tự cứu cuối cùng mà gã lựa chọn. Với thiên phú của mình, gã cưỡng ép tách rời huyết mạch, lại dùng thời gian để lừa gạt nhân quả, đánh lừa cảm giác của Đức La Tử, cuối cùng được Hứa Thanh và Nhị Ngưu mang đi thành công. Chuyện năm đó nhìn như là cơ duyên xảo hợp, Nhưng trên thực tế có thật sự như thế hay không, có lẽ chỉ có gã mới biết được. Một lúc lâu sau, Dạ Ma Tử nhắm mắt lại. Trong khoảnh khắc này, sinh cơ của gã bắt đầu tiêu tán, chỉ có tiếng thì thào từ trong miệng quanh quẩn. Ly Kim, Ly Kim, Ly Kim Triều, động thời quang, phá vạn không, độn vô tung. Ở Ma Vũ Thánh Địa, nơi Minh Viêm Đại Đế bế quan, chỗ mảnh vỡ ký ức giới nữ nhì quốc, tâm thần của Hứa Thanh đổi đến gợn sóng. Hắn nhìn qua tiểu kiếm thử trong tay, lại nhìn về phía hợp hoàn hòa cực lớn. Sau khi con kim thử được sinh ra, nó lâm vào trạng thái tĩnh lặng. Bất động không chỉ là cái gốc hoa này, còn có cả mảnh không gian này. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi thứ đều không thể động đậy, chỉ có Hứa Thanh cùng với kim thử là vẫn như thường. Con tiểu kim thử này còn kêu chín chít cọ sát vào ngón tay của hắn, truyền ra dao động suy nghĩ đói khát. Sau đó kim quang lóe lên, lại bay ra khỏi bàn tay Hứa Thanh, ở giữa không trung cắn một cái về phía hư không. Một vết nứt xuất hiện trong hư không, nó thực sự cắn vỡ không gian này bằng một cú đớp, nuốt một mảnh vỡ không gian của nơi này. Nhưng rõ ràng nó còn non nớt, làm được điều này có chút khó khăn, nên sau một miếng nó đã yếu đi rõ rệt. Nhưng cảm giác đói khát khiến nó không nhịn được lại cắn thêm một miếng. Đồng thời vết nứt không gian cũng phá vỡ sự tĩnh lặng của nơi này. Trong khoảnh khắc tiếp theo, nơi này hồi phục như cũ, hợp hoàn hòa càng là dâng lên lay động kịch liệt, mà càng làm cho tâm thần của Hứa Thanh chấn động là theo không gian nơi đây khôi phục có một cỗ ý chí khủng khiếp kinh thiên động địa, giống như tới từ hư vô đang đáp xuống ở đằng kia. Ý chí này Hứa Thanh chỉ cần cảm thụ qua một chút mà đã cảm thấy hãi hùng khiếp vía, có một loại cảm giác bị tử vong bao phủ. Vì vậy hắn không kịp suy tư quá nhiều, không do dự mà chụp lấy con tiểu kim thử, dường như đã dùng hết sức lực còn muốn cắn một miếng thứ ba. Thân thể hóa thành một luồng sáng, mang theo tiểu kim thử lao thẳng tới khe hở không gian bị nó cắn ra. Ở sau lưng, ý chí khủng bố nhanh chóng đáp xuống, Hứa Thanh chui vào biến mất không thấy gì nữa. Theo hắn rời đi, một mảnh tinh không mênh mông sáng chói ánh vào tầm mắt của hắn. Mặc dù không biết tại sao bên ngoài mảnh vỡ ký ức giới lại là tinh không, nhưng Hứa Thanh biết được nguy cơ lúc này. Vì vậy tốc độ không giảm, trong khoảnh khắc tiến về phía trước, bay nhanh về phía xa. Sau nửa ngày, cảm giác nguy cơ tới từ ý chí khủng bố kia mới có chỗ biến mất, nhưng trái tim đang treo của Hứa Thanh vẫn chưa thể nào hạ xuống. Bởi vì trong tinh không vô biên, chứa đựng vẻ đẹp khó tả này vẫn tồn tại nguy hiểm, đó là tinh không xoáy lên phong bạo, quét ngang khắp nơi, những nơi đi qua ngôi sao toái diệt, tinh không bị cuốn thành hố đen, nhìn một cái miệng khổng lồ đáng sợ đang nuốt chừng tất cả. Mà nơi Hứa Thanh đang đứng chính là rìa của cơn bão này. Và thời khắc mấu chốt, Hứa Thanh không cần nghĩ ngợi, đưa tay vùng lên, thực khắc Thánh Thiên Bảo Tháp xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn bước vào trong, điều khiển bảo tháp rời xa phong bạo. Đây là điều mà Hứa Thanh có thể nghĩ đến, suy cho cùng vật bay vào vũ trụ chỉ có mỗi cái bảo tháp lai lịch thần bí này thôi. Ở trên Thánh Thiên Đần Đằng càng lại dị chủng tinh không. Cứ như vậy sau nửa canh giờ, trong bảo tháp gào thét, cuối cùng hắn đã đi ra phạm vi phong bạo tinh không. Mặt thấy như vậy, trong lòng hắn nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng cảm nhận được sự khao khát tỏa ra từ Thánh Thiên Thần Đằng. Đó là khát vọng đối với tinh không, giống như cầu khẩn Hứa Thanh để nó thoát khỏi bảo tháp rong ruổi trong tinh không. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, lại cảm giác bốn phía, phát hiện phong bạo đã xa, vì vậy hắn tràn ra thần niệm. Thánh Thiên Thần Đằng dao động, từ trên bảo tháp thân hình nhanh chóng rời đi, bành trướng bốn phía, hóa thành dài vạn trượng, một đầu vòng quanh bảo tháp, một đầu chập chờn ở phía trước. Hứa Thành thấy vậy cũng đi ra khỏi bảo tháp. Vừa hiện thân, thần đằng đã du tẩu chung quanh hắn, truyền ra dao động vui mừng. Cuối cùng, đầu hạ xuống dây chân Hứa Thành, nâng hắn lên, thân hình rung động, tỏa ra ý niệm khó hiểu, lại chia cắt tinh không như cá gặp nước, nhanh chóng tiến về phía trước. Một màn này nếu là bị tu sĩ nhìn thấy, nhất định tâm thần sẽ rung động không thôi. Thật sự là trong hình tượng này, Hứa Thanh trường bào tung bay, ngồi trên thần đằng, mà thần đằng vạn trượng khí thế huy hoàng, tràn ra lấp lánh tinh quang, tất cả lá cây đều co giãn chập chờn, điểm tinh không như rồng. Hứa Thanh có cảm giác thần đằng vui sướng, cùng với cảm giác tốc độ của nó, hiểu rằng tinh không mới là thiên địa của thần đằng. Mà khi nó rong ruổi trong tinh không, Hứa Thanh cũng dần dần nhìn thấy từng mảnh vỡ lấp lánh trong tinh không như các vì sao. Trên những mảnh vỡ đó có những hình ảnh đang trôi qua, đều là những ký ức giới hóa thành. Nhưng mà sau khi trải qua hợp hoàn hoa giới, đối với những mảnh vỡ ký ức giới, trong lòng Hứa Thành vẫn có kiêng kỵ, tự nhiên sẽ không dễ dàng tiến vào. Vì vậy truyền thần niệm tới thần đằng, tránh đi những mảnh vỡ này, đồng thời ánh mắt đảo qua tìm kiếm thế giới chỗ nữ đế và đại sư huynh. Dù sao cũng là nơi đại đế bế quan, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, vậy thì mau chóng tìm được nữ đế mới là sự tình chính xác nhất hiện giờ. Hứa Thành nhắm mắt lại, tốc độ nhanh hơn. Cùng lúc đó, khi hắn đang tìm kiếm bên ngoài thế giới của mảnh vỡ ký ức, trong thiên địa huyết sắc, trên đại dương bao la trồng suốt, huyết nhục tạo thành biếu thịt, tu sĩ trung niên lúc trước đọc tên Ly Kim Thú một lần nữa ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn tới những sợi lông tơ trong bầu trời. Ngay sau đó, đồng tử của gã bỗng nhiên co rút lại, giống như nhìn thấy vật gì đó để cho gã không thể tưởng tượng nổi. Cho đến nửa ngày sau, hô hấp của gã hơi dồn dập, nhắm mắt suy tư. Một lát sau, gã lần nữa mở mắt ra, trong mắt hiện lên u mang, tay phải chậm rãi nâng lên điểm về phía thương khung. Lông tơ đang trôi nổi ngay ngắn cũng dừng lại, sau đó chập chờn giao thoa, giống như lại một lần nữa xếp đặt. Cùng lúc đó, tinh không chỗ Hứa Thành, từ phương xa hắn cảm giác được đến khu vực phía trước, nơi đó nguyên bản tồn tại 7-8 cái mảnh vỡ ký ức giới. Nhưng mà lúc này, mảnh vỡ ký ức giới bỗng nhiên mơ hồ, im hơi lặng tiếng mà biến mất. Một mảnh vỡ ký ức giới cực lớn xuất hiện, nó đã thay thế tất cả, lại chậm rãi tiến về trước, lấy phương thức huyền diệu nào đó xuất hiện ở trên đường mà Hứa Thành nhất định sẽ phải đi qua. Một lát sau, trong tinh không, trong thần đằng gào thét, Hứa Thành ở trên lập tức chú ý tới mảnh vỡ ký ức giới kia. Hình ảnh bên trong mảnh vỡ là một chỗ địa cung, và lại mảnh vỡ to lớn vượt qua toàn bộ những mảnh mà hắn từng chứng kiến trên đường đi. Hắn không cần nghĩ ngợi, đang muốn điều khiển thần đằng tránh đi, nhưng vào lúc này, trong túi chứa vật lóe lên kim quang, Tiểu Kim Thừa thần sắc khát vọng mãnh liệt, theo bản năng xông lên. Nó hóa thành một đạo kim quang, bằng tốc độ kinh người bay thẳng đến mảnh vỡ ký ức giới kia. Sắc mặt của Hứa Thanh trầm xuống, muốn chặn đường nhưng không kịp. Vì vậy hắn nhíu mày, điều khiển thần đằng đoáng lên một cái, bay về phía mảnh vỡ ký ức giới kia. Sau khi tới gần thì chui vào trong đó. Cảm giác hoảng hốt, mơ hồ một lần nữa hiện lên trong nhận thức của Hứa Thanh, giống như lúc khi tiến vào chỗ hợp hoan hòa giới. Ngay sau đó, khi tất cả trước mắt rõ ràng, một tòa địa cung mênh mông hiện lên ở trước mặt Hứa Thanh. Phía trước có một cái ao nước màu lam tràn ra mùi thơm ngát, lan ra tầng địa cung này, mà Tiểu Kim Thử thì lúc này đang ở trong cái ao kia, kích động vui vẻ phun ra nuốt vào. Theo nó phun ra nuốt vào, khí tức trên thân rõ ràng đang tăng trưởng. Ngoài ra trong địa cung này không còn vật gì khác. Về phần bản thân, sau khi Hứa Thanh cảm giác thì phát hiện ra hắn đã biến thành Minh Viêm, chỉ là trên người có nhiều thương thế, máu tươi chảy ra đầm đìa, đồng thời cũng có một cảm giác suy yếu hiện lên trong nhận thức của Hứa Thanh, giống như đã trải qua chiến đấu tàn khốc. Gần như ngay khi Hứa Thanh chú ý đến tất cả những điều này, thì trong địa cung đột nhiên có một đạo thần niệm không chứa được cảm xúc chậm rãi vang vọng. Minh Viêm Tử, ngươi là người đầu tiên trong 3 vạn năm qua vượt qua 931 lần khảo nghiệm của Di Thiên tộc ta. Tuân theo ước định lúc trước, ngươi có thể có tư cách một lần tẩy rửa thân thể, lấy một nén nhang làm hạn định. Tâm thần của Thanh Cương Tụ nhìn về phía cái ao trước. Sau một lúc lâu, hắn cất bước đi đến, đi tới bên bờ ao, nhìn Kim Thử đang ở bên trong phun ra nuốt vào, trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Chỗ mảnh vỡ ký ức giới này có chút quỷ dị, sau khi đi vào không phải khảo hạch, cũng không phải trải qua cực khổ, mà là trực tiếp tới nơi ẩn chứa cơ duyên. Hứa Thành nhắm mắt lại, tán ra thần niệm, dò xét mảnh ao nước này. Nhưng mà trong khoảnh khắc thần niệm của hắn cùng với cái ao này va chạm, hắn biến sắc, trong mắt lộ ra quang mang kỳ dị. Hắn không biết cái ao này là do chất lỏng gì tạo thành, nhưng vừa rồi thông qua thần niệm lấy phương thức nào đó, Hứa Thành không hiểu, nước ở đây đã bồi dưỡng nhục thể cùng với linh hồn của hắn. Hắn rõ ràng cảm giác được tổn thương linh hồn lúc trước đánh với Tây Ma Tử một trận thì bây giờ đã khôi phục hơn phân nửa. Quan trọng nhất là thân thể, hắn rõ ràng cảm nhận được thân thể tựa như đã nhận được bổ sung. Chuẩn xác mà nói là được rót vào sinh cơ, làm cho nguyên bản nhìn như thường, nhưng trên thực tế lại cô đọng thân thể trình độ nhất định, xuất hiện càng nhiều sức sống hơn nữa. Có thể làm cho thân thể dấu huyết nhục thượng hoang hình thành có cảm thụ như vậy, cái áo nước này là cái gì? Hắn hít sâu một hơi, suy nghĩ một chút, trước tiên quan sát hồ nước, sau đó lại nhìn chằm chằm con Kim Thử, phát hiện nó vẫn như thường. Trong ánh mắt của Hứa Thanh lộ ra quyết đoán, ngồi xuống, tay phải từ chạm vào hồ nước. Vừa tiếp xúc, sinh cơ nồng đậm và lại mênh mông dũng mãnh tiến vào. Trong đầu Hứa Thanh đổ văng, tu vi và khí tức đều đang bộc phát, càng thêm hoàn mỹ. Cùng lúc đó, trong ký ức giới Minh Viêm Đại Đế, trong một thế giới mảnh vỡ, chứa trận chiến giữa bản thể và phân thân, bên trên phế tích, Minh Viêm một thân trùng bào màu tím, đưa tay bóp một bản thân khác. Khí tức bạch sắc đang từ bên trong thất khiếu của đối phương tràn ra, bị gã hút vào. Thân thể của đối phương run rẩy, trong miệng truyền ra tiếng kêu rên thê lương. Cả người chậm rãi bị hòa tan, mất đi ngoại hình Minh Viêm, hiện ra một thân ảnh nữ tử. Nàng ta đúng là một trong hai nữ tới từ Tây Mã Vũ tiến vào nơi bế quan, mà hấp thu vẫn còn tiếp tục. Một lát sau, ngoại hình của nữ tử này cũng tàn đi, hiện ra là một bà lão. Nếu Hứa Thành ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra bà lão này đúng là đệ thất chúa tể Tây Mã Vũ. Bấy giờ trong mắt của chúa tể này lộ ra vẻ tuyệt vọng, càng có oán độc. Người là ai? Minh Viêm mặc trường bào màu tím, mặt không biểu tình, không nói một lời. Cho đến hồi lâu, theo đệ thất chúa tể héo rũ, trở thành tro bụi, gã liếm bờ môi, quay người đi đến phương xa. Gã tiến về trước, ngoại hình Minh Viêm cũng dần dần tản đi, lộ ra thân hình cao ngất, tóc dài đen nhánh, cùng với tướng mạo trẻ tuổi. Đúng là Vân gia thiếu chủ đã theo đuổi Nguyệt Đồng vô cùng cuồng nhiệt kia. Chỉ là lúc này, mặc dù gã tướng mạo là Vân gia thiếu chủ, nhưng trong mắt lại lộ ra tuế nguyệt tang thương. Đi đến đỉnh giới này, quỳ lạy trước không trung, truyền ra âm thanh trầm thấp. Tuần theo ý chỉ của đại đế năm xưa, hạ quan đến bái kiến. Ngàn năm qua, mọi thứ đúng như đại đế đã dự liệu. Chúng tử quả nhiên nổi lòng phản nghịch, lan ra chất chứa ác mưu, cuối cùng dưới song phương tranh đấu gay gắt đã thúc đẩy động thiên mở ra. Trong không trung, phong vân biến sắc, ẩn hiện một đôi mắt lạnh lùng nhìn nơi đây. Một lát sau, Vân gia thiếu chủ cúi đầu. Tuân chỉ. Trong 1060 năm, ta đã chinh phục hành tinh này. Minh Viêm đại đế trong thế giới Sang Di thiên tộc do ký ức mảnh vỡ hóa thành. Trong cung điện ngầm rộng lớn, không khí u ám, xung quanh tường được chạm khắc bởi những biểu tượng. Nhưng nhìn kỹ lại đều cảm thấy mơ hồ, không thể nhìn rõ được chi tiết. Chỉ có thể cảm nhận những biểu tượng đó dường như là chất lỏng đang chảy và biến hóa thành vô số hình ảnh. Bên trong cung điện trống trải, ngoài cái hồ nước màu xanh ở giữa ra, thì chỉ có Hứa Thành và con kim thử hiện hiện, không còn ai khác, cũng không có âm thanh nào khác, chỉ có thời gian đang trôi đi chậm rãi. Đã qua gần một nửa nén nhang, Hứa Thành cúi đầu nhìn chăm chú vào mặt nước trước mặt, cảm nhận được sinh cơ lực khủng khiếp từ trong đó liên tục dâng trào vào trong cơ thể qua bàn tay phải, chữa lành vết thương và bồi bổ thân thể. Cảm giác về một sức mạnh và ý niệm hoàn mỹ đang tăng lên nhanh chóng mạnh mẽ. Sang Di thiên tộc. Hứa Thành chưa từng nghe nói tới bộ tộc này, nhưng sự kinh ngạc về cái hồ nước này cũng có thể phần nào thể hiện được sự mạnh mẽ của bộ tộc đó. Xét cho cùng, đây là thứ duy nhất mà Hứa Thành gặp được cho tới nay, có thể bổ sung cho thân thể của mình tới mức này. Mặt khác, dựa vào một chút hấp thu vừa rồi, hắn rất xác định cái ao nước này vô hại. Đáng tiếc, đến quá mức đột nhiên. Hắn lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên tia sáng u ám, ngẩng đầu nhìn về phía con kim thử ở trong hồ nước. Con tiểu kim thử vẫn đang tiếp tục hấp thu. Rõ ràng cái hồ nước kỳ lạ này có sức hấp dẫn cực kỳ mạnh mẽ với nó, khiến nó không muốn lãng phí một chút thời gian nào, điên cuồng bổ sung. Hứa Thành có vẻ trầm ngâm, nhưng vẫn không hoàn toàn đi vào trong hồ nước như nó. Mặc dù nhận thấy hồ nước có lợi cho bản thân, nhưng đối với cơ duyên đột ngột này, bản năng của hắn cảm giác có vấn đề. Vì vậy chỉ để bàn tay phải chạm vào hồ nước, hành vi có chút kiềm chế. Cho đến một lúc lâu sau, khi Hứa Thành đã bổ sung tới một mức độ nhất định, thì bụng con tiểu kim thử phình lên, đã hợp thù đến giới hạn, luyến tiếc trở về bên cạnh Hứa Thành. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ do dự, vẫn lựa chọn giơ tay lên chấm dứt cơ duyên lần này. Đồng thời từ trong túi chữ vật lấy ra rất nhiều cái bình có thể dung lạp chất lỏng, thử mang đi nước này. Cơ duyên này lai lịch không rõ, cần suy nghĩ kỹ hơn rồi mới có thể quyết định có nên dùng nước này để tẩy rửa thân thể hay không. Nếu không thể mang đi, tốt nhất là không nên tiếp tục chạm vào cơ duyên này nữa. Nhưng hy vọng vẫn có thể mang đi được. Hắn lẩm bẩm, âm thanh vang vọng nhẹ nhàng trong cung điện ngầm. Tất cả hành vi trước đó đều thể hiện ra vẻ thận trọng. Mà rất nhanh, hắn khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, trong thần sắc hiện lên do dự và tiếc nuối. Nước ao không thể bị lấy đi được. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Hứa Thành suy nghĩ một chút mà không cam lòng, một lần nữa thử dùng nhiều loại phương pháp để hấp thu, nhưng vô luận thử thế nào thì cuối cùng đều là thất bại. Những nước ảo trong đó nhìn như chảy vào bên trong bình, nhưng sau thoáng chốc thì đều tự động tiêu tán. Hắn thở dài một tiếng, đứng dậy rời khỏi ảo nước, đồng thời gọi con tiểu kim thử cắn vỡ không gian này. Con tiểu kim thử ở một cái nô nê, vẻ mặt vui vẻ, mở to miệng hùng hằng cắn một cái trên không trung, rắc một tiếng, giống như cảnh tượng ở thế giới hợp hoàn hòa lại xuất hiện một lần nữa. Không gian bị nó cắn ra một khe hở, lộ ra một lỗ hổng. Nhưng lần này tiểu kim thử tựa như chướng mắt với mảnh vỡ không gian, nó không ăn mà trở về lười biếng nằm ở trên bờ vai Hứa Thành. Hứa Thành thở sâu, cả người nhoáng một cái hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng đến không gian lỗ hổng kia, trong chốc lát biến mất ở bên trong, tất cả như thường. Thời gian một nén nhằng, hiện giờ đã qua hơn phân nửa. Khoảnh khắc hạ xuống, thân ảnh của Hứa Thành lại từ bên trong lỗ hổng trở về, ánh mắt sáng ngời, hoàn toàn bất đồng cùng với do dự lúc trước. Trước đây dù là lời nói hay hành động của ta đều thể hiện sự thận trọng cũng như nghi ngờ và tiếc nuối đối với cơ duyên này, cuối cùng đã chọn rời đi, lại thuận lợi rời đi. Vậy thì có vài khả năng. Một, việc ta tới đây không bị ai bố trí âm thầm điều khiển, tất cả đều là cơ duyên trùng hợp, là ta đang đi mà thôi. Xét cho cùng, nếu thật sự có người bố trí mục đích không rõ cho ta cơ duyên này, thì khi thấy hành động của ta như vậy, khả năng cao sẽ để ta mang nước này đi để an tâm sử dụng. Nhưng hành động mang đi vẫn thất bại, mà khi ta chọn rời đi lại không gặp phải bất cứ trở ngại nào, điều này không phù hợp với lẽ thường. Hai là thật sự có người bố trí âm thầm, nhưng đối phương lại không để ta mang đi, đồng thời để mặc ta rời đi, như vậy thì mục đích của họ là gì? Trong mắt Hứa Thành lóe lên tinh mang. Nếu thật sự như vậy, khả năng cao là một nước cờ thừa. Và bất kể thế nào, nếu thật sự có người bố trí tính toán với ta, cơ duyên này ta lấy hay không lấy, cuối cùng đều như nhau cả. Đối phương muốn ra tay thì sẽ vẫn ra tay. Trong mắt Hứa Thành quyết đoán, mặc dù là với cơ duyên này, trong lòng của hắn vẫn còn nghi vấn, nhưng tạo hóa quá lớn, sau khi hắn đã thăm dò, thì lúc này hung hăng cắn răng, cả người nhoáng lên một cái, trong khoảnh khắc bước vào trong ao, khoanh chân ngồi xuống, toàn lực hấp thu, toàn bộ ao nước tức khắc nổ vang, nổi lên vòng xoáy, dưới Hứa Thành hấp thu và dẫn dắt, nước xung quanh nhanh chóng dũng mãnh tiến về phía toàn thân hắn, cảm giác được bồi dưỡng so với trước càng tăng vọt gấp trăm lần, khí tức sinh cơ cũng giống như thế, cho đến khi thời gian một nén nhang trôi qua. Hắn đột nhiên mở mắt, bồi dưỡng thân thể đã đạt đến bão hòa. Hồ nước này cuối cùng cũng không thể bổ sung vô hạn cho thân thể được tạo từ huyết nhục của thượng hoàng. Cùng lúc đó, thế giới trong mắt của hắn cũng đã bắt đầu mơ hồ, bắt đầu tiêu tán. Thần niệm không chứa được cảm xúc lại truyền ra lần nữa. Thời gian một nén hương đã hết, cơ duyên của người đã kết thúc. Theo âm thanh vang lên, thế giới toàn bộ tiêu tán, mà thân hành của Hứa Thành cũng xuất hiện một lần nữa trong tinh không. Thánh thiên thần đằng bay ra xuất hiện dưới chân của hắn. Hứa Thành nhìn bốn phía, cẩn thận nhớ lại chi tiết từng màn ở địa cung Sang Di thiên tộc, cuối cùng tăng lên cảnh giác ở trong lòng, lúc này mới điều khiển thần đằng bay nhanh đi xa. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mấy ngày sau, trong tinh không, khi Hứa Thành đã không ngừng xem xét từng màn ký ức giới, bỗng nhiên tâm thần của hắn khẽ động. Dưới chân của hắn, thánh thiên thần đằng truyền tới tâm tình dao động, nó phát hiện ra đồng nguyên. Có thể đồng nguyên cùng với thần đằng của hắn dĩ nhiên là của Nhị Ngưu. Sau khi Hứa Thành cảm giác, lập tức truyền ra thần niệm, thần đằng thay đổi phương hướng, bay thẳng đến phương vị nhận thấy đồng nguyên, rất nhanh đã tìm được. Ánh vào trong mắt của Hứa Thành chính là một cái mảnh vỡ ký ức giới rất nhỏ, hình ảnh trong đó là một hành tinh hoang vu tràn ngập dơ bẩn và hư thối. Nhị Ngưu chính là ở chỗ này. Vừa thấy rõ, thần sắc của Hứa Thành cổ quái, không do dự mà điều khiển thần đằng định bước vào. Nhưng ngay sau đó hắn phải rút lui, trong mắt lộ ra tinh mang, không thể dung nhập được giới này. Chẳng lẽ khi ký ức giới này có người tồn tại rồi thì người khác không được phép đi vào sao? Bởi vì trong thế giới chút ít mảnh vỡ ký ức này chỉ có một vị Minh Viêm, vậy thì người khác khó có thể bước vào. Sau khi Hứa Thành trầm ngâm suy nghĩ, hắn lại nhìn tới nơi Nhị Ngưu đang ở trong mảnh ký ức này, giơ tay vẫy một cái, kim thử bay ra, cắn mở. Trên hành tinh hoang vu, Nhị Ngưu dùng một chân ra sức nhảy về phía trước. Gã chỉ có một chân, vừa nhảy Gã vừa không nhịn được mà mở miệng chửi bới. Đây là cái chỗ quỷ quái gì vậy? Linh khí cạn kiệt thì cũng thôi, áp lực còn kinh người, và lại còn có cả phong ấn đáng sợ. Một thần tu vi của lão tử lại ở đây không thể hiện được nửa điểm. Nếu chỉ như thế thì cũng thôi, đằng này hóa thân minh viêm của ta gần như sắp chết, thân thể còn thiếu mất nhiều bộ phận. Mà quá vận nhất là cái bọn giòi bọ này, sao chúng lại nhiều như vậy chứ? Và lại từng con đều có dao động thần lực không tầm thường. Đặc biệt giòi bọ còn có thần tính. Đây là địa phương quỷ quái gì chứ? Giòi thần à? Nhị Ngưu gào thét, gã đã nhảy ở đây rất lâu rồi, muốn tìm cách rời đi. Tìm ra lựa chọn của minh viêm năm xưa, nhưng gã phát hiện ra bất kể mình lựa chọn như thế nào thì đều là sai lầm. Lúc này thấy bốn phương tam hướng đều là giòi bọ, trong ánh mắt của Nhị Ngưu lộ ra sự điên cuồng. Còn có một lựa chọn, các người muốn ăn ta, ta đây cũng sẽ ăn các người, nhìn xem là người nào ăn kẻ nào trước. Chỉ là vừa nghĩ tới việc ăn những con giòi bọ này, gã vốn tự cho là mình không kén ăn thì bây giờ không nhịn được mà có ý muốn kén chọn. Nhưng hoàn cảnh hiện tại khiến gã không còn cách nào khác, vì vậy gã hét lớn một tiếng, đang định liều mạng. Nhưng đúng lúc này, bầu trời xám xịt đột nhiên vang lên tiếng sấm kinh thiên động địa. Khi tiếng ầm ầm vang vọng qua bầu trời, vòng trời xuất hiện vết lõm, dường như có thứ gì đó sau thiên mạc hung hăng đâm một cái, nhưng rất nhanh đã hồi phục. Nhị Ngưu sững sờ, ngẩng đầu nhìn lên. Chuyện gì thế nhỉ? Ngay khi lời nói của gã thốt ra thì bầu trời lại vang lên tiếng động. Lần này không phải là tiếng ầm ầm mà là âm thanh răng rắc. Vòm trời đã khôi phục, dường như bị thứ gì đó ở phía sau cắn mất một miếng, hiện ra một vết nứt nhỏ. Cùng với vết nứt xuất hiện là một lỗ hổng nhỏ, sau đó là tiếng răng rắc liên tục vang lên, thậm chí lỗ hổng còn bị cắn rộng ra. Nhị Ngưu tim đập thình thịch. Tiếp theo, dưới ánh mắt mở to, gã đầy vẻ không thể tin được. Gã nhìn thấy ánh sao, vô số ánh sao bao quanh một dây leo khổng lồ. Dây leo này lá cây xòe rộng, thân dày lấp lánh theo lỗ hổng trên vòm trời, như một con rồng khổng lồ đột ngột chui vào, gào thét trên bầu trời nơi này. Cảnh tượng này khí thế như cầu vồng, làm rung chuyển đất trời. Mà trên dây leo kinh người đó có một người đang đứng. Người này tóc dài phấp phới, một thân huyết bào tung bay trong gió, chính là huyết chân tử do Hứa Thành hóa thân thành. Trong khoảnh khắc xuất hiện, thần đằng rõ ràng trở thành tô điểm, ánh sao cũng trở thành nền để làm nổi bật tất cả, phối hợp với khí tức khủng khiếp khủng bố bùng nổ chấn áp nơi này. Không gian vòm trời vỡ vụn, sức mạnh phong ấn ở nơi đây cũng bắt đầu tan biến. Vì vậy dưới sự quét qua của Hứa Thành, vô số con giòi bọ xung quanh Nhị Ngưu như bị bão đẩy lùi, lần lượt cuốn ngược lại. Chỉ có Nhị Ngưu toàn thân chật vật, cô độc đứng một chân ở đó, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hứa Thành như thần giáng lâm, hít sâu một hơi, rồi nhanh chóng phản ứng lại, ưỡn ngực kiêu ngạo mở miệng. Tiểu sư đệ, người đến muộn rồi, hành tinh này đã bị đại sư huynh người hoàn toàn chinh phục. Đồng thời trong tinh không, nữ đế cũng đang đi tới, khác với nơi Hứa Thành đang ở. Nàng đi suốt quãng đường, chỉ cần là mảnh vỡ ký ức giới xuất hiện ở trước mặt nàng thì chẳng mấy chốc đều sẽ tự động rung động, cuối cùng vô thành vô tức tàn rã, trở thành từng đốm sáng tinh thể tán đi. Nữ đế rõ ràng có cảm nhận đối với con đường phía trước, biết rõ phương hướng chính xác. Vì vậy sau khi nàng ta đi suốt quãng đường này, cuối cùng thì một mảnh ký ức cực kỳ đặc biệt hiện ra ở trước mắt nàng. Dưới sự tiếp cận của nàng, nó không hề tàn rã. Thế giới trong mảnh ký ức này là một vùng tăm tối, tràn ngập khí tức tử vong. Trời đang mưa. Hết chương 1060 năm. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và quan tâm. Xin hẹn gặp lại.